Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, Thập Đại Ác Động Chi Viện Binh. Ngươi cư nhiên là ma tộc người. Lăng Ngữ Điệp ngón tay run rẩy chỉ vào Diệp Vô Thiên. Không thể tin tưởng trong giọng nói, tựa hồ mang theo vài phần khó chịu. Nàng vừa bắt đầu coi chính mình thật vất vả nhận thức một người bạn có rất lớn hảo cảm bằng hữu. Thế nhưng, Diệp Vô Thiên cho nàng sự đả kích này quá to lớn, liền phảng phất bị người mạnh mẽ lừa dối. Nàng còn đần độn theo cái này ma tộc nam nhân nói chính mình muốn đi sát ma tổ, giết bọn họ ma tổ. Ngươi tại sao phải gạt ta? Lăng Ngữ Điệp run rẩy ngữ khí, nàng rất tức giận, phi thường tức giận. Lừa ngươi, bản tôn khi nào đã lừa gạt ngươi? Diệp Vô Thiên lạnh nhạt nói, không có một chút nào cảm giác tội lỗi. Lăng Ngữ Điệp nhất thời nghẹn lời. Diệp Vô Thiên thật giống từ vừa mới bắt đầu vẫn đúng là không thể lừa gạt mình. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nói gì, chỉ là gật gù ân vài câu. Bất quá ngẫm lại, Lăng Ngữ Điệp vẫn cảm thấy rất giận. Chính mình thế nhưng là tới giết ma tổ, lại bại lộ. Vậy ngươi là ma tộc nhân, tại sao không trực tiếp nói cho ta biết? Bản tôn tại sao nói cho ngươi? Ngươi. Lăng Ngữ Điệp mạnh mẽ dậm chân một cái. Cái này ma tộc người quá làm người tức giận. Vậy ngươi bây giờ nói cho bản cô nương, ngươi rốt cuộc là ai? Cái kia cấm địa, hoảng sợ hoang dã, hay là ưu thế, hay là... Lăng Ngữ Điệp tiếng hừ lạnh, tức giận hỏi. Nàng lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên im bặt đi. Nghĩ đến cái gì? Chờ chút, hắn nói bản tôn, ngươi là ma tổ. Lăng Ngữ Điệp sắc mặt từ từ trở nên nghiêm túc, nàng rốt cục nghĩ đến cái này xưng hô là ai. Chỉ có ma tổ đẳng cấp ma mới có tư cách như vậy tự xưng. Như vậy, nói cách khác, trước mắt cư nhiên là ma tổ. U thế, ma tổ. Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng nâng đầu, trước người khí thế không giận tự uy. Đây là cửu cư cao vị mới có uy nghiêm. Ma tổ. Lăng Ngữ Điệp ngẩn ra, tuy nhiên sắc mặt biến tốt mấy biến. Nàng mới vừa rồi còn đối với người đàn ông này nói mình là tới sát ma tổ, kết quả ma tổ ngay tại trước mắt mình. Nếu như hắn vừa nãy ra tay đánh lén mình, Lăng Ngữ Điệp có chút không dám tưởng tượng hậu quả. Ngẩng đầu lên, nàng muốn dò la xem một hồi Diệp Vô Thiên thực lực. Lăng Ngữ Điệp lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, nàng lại nhìn không thấu cái này ma tổ thực lực. Khó nói, còn mạnh hơn chính mình. Gia Gia không phải nói bọn họ tài cao nhất luân hồi cảnh sơ kỳ sao? Khó nói nhân tộc tình báo đều là sai lầm. Lăng Ngữ Điệp bỗng nhiên cả kinh, nàng tựa hồ phát hiện cái gì kinh thiên lớn mật. Làm sao, ngươi muốn giết bản tôn sao? Diệp Vô Thiên mỉm cười hỏi. Nữ nhân này thật sự là quá ngây thơ, quá ngu, quá tự tin, lại muốn một người sát ma tổ. Vốn là Diệp Vô Thiên còn tưởng rằng nàng theo ma tổ có thâm cừu đại hận, bây giờ nhìn lại, hoàn toàn chính là một đứa bé muốn tranh biểu hiện một chút. Lập công, ngoặc kép, ta, cái này, chấm ngoặc kép. Lăng Ngữ Điệp sững sờ một hồi, cúi đầu lắp ba lắp bắp nói không nên lời. Trên thực tế, vừa bắt đầu biết rõ trước mắt nam nhân là ma tổ, nàng rất tức giận, cũng có chút sợ sệt. Thế nhưng giao lưu một trận, nàng đột nhiên phát hiện, cái này ma tổ tựa hồ cũng không phải hư hỏng như vậy. Tuy nhiên tính cách lạnh nhạt một ít, nhưng hắn cũng không phải cái thập ác bất xá ác ma. Xoạt, ầm ầm ầm, bỗng nhiên, ma tộc quân đoàn phương hướng truyền đến một trận kịch liệt tiếng vang. Thanh âm rất lớn, nhưng không giống như là đánh nhau thanh âm, tựa hồ là chuyển bước thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Lăng Ngữ Điệp quay đầu nhìn về phía bên ngoài trăm dặm ma tộc quân đoàn, nhất mục đích trăm dặm, sở hữu cảnh tượng rõ rõ ràng ràng xuất hiện ở Lăng Ngữ Điệp trong mắt. Nàng tuy nhiên tính cách ngu một chút, thế nhưng cảnh giới thực lực lại là chân thật luân hồi cảnh trung kỳ cường giả. Đồng dạng là nữ nhân, Lăng Ngữ Điệp so với lên tinh linh nữ vương, thật không dừng mạnh gấp đôi. Diệp Vô Thiên thậm chí đang nghĩ, bồi dưỡng một cao thủ như vậy, mới phù hợp chính mình ma tổ thân phận. Đè xuống thầm nghĩ phương pháp, Diệp Vô Thiên quay đầu nhìn về phía truyền đến thanh âm địa phương. Nơi đó là mấy vạn yêu thú, làm 10 đội, mỗi một đội có phía trước có một đội thân hình cự đại ma thú chỉ huy. Chúng nó đứng ở Ma Long cùng Tà Vương trước mặt, sắc mặt cung kính, đang tại khen tặng trao đổi. Một phen nịnh hót lời nói xong, tiến vào đề tài chính. Đại thể nội dung chính là, chúng nó cũng là đến tham chiến, trợ giúp ma tộc, tấn công nhân loại. Thập đại ác động thế lực tuy nhiên không mạnh, nhưng là xem như một nguồn sức mạnh, Ma Long cùng Tà Vương trực tiếp sẽ đồng ý hạ xuống. Một lúc thời gian, lại đa số vạn con yêu thú, lại, liền thập đại ác động cũng lẫn vào đi vào, Lăng Ngữ Điệp tự nhiên cũng nghe thấy chúng nó thảo luận. Mặt cười từ từ ngưng trọng lên, lần này, nhân tộc nguy hiểm, không được, nhất định phải nói cho ra ra. Lăng Ngữ Điệp tự mình lẩm bẩm, thật giống hoàn toàn quên phía sau nhưng còn có một vị ma tổ đây. Nàng lúc này mới nhớ tới, ngươi sẽ không muốn ngăn cản ta chứ? Ta muốn về nhà. Lăng Ngữ hai, không điệp xoay người, nhìn Diệp Vô Thiên, do dự một chút. Nói, ngươi nói xem, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Ngữ Điệp cảm thấy, ngày hôm nay nhất định phải đánh một trận có thể giải quyết chuyện này. Tuy nhiên nàng không đáng ghét Diệp Vô Thiên cái này ma tổ. Thế nhưng tình huống bây giờ không phải là lấy không đáng ghét vấn đề. Bảo kiếm trong tay rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn xuất sao, nhân loại, cũng đúng lúc này. Bỗng nhiên phía sau truyền đến hai đạo hùng hậu khàn giọng thanh âm. Đây là Ma Long cùng Tà Vương thanh âm. Hai tên ma tổ, Lăng Ngữ Điệp thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Cảnh tượng này thật giống không phải là trong dự liệu. Nguy hiểm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.